Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, thì ban biên tập cũng đã biên tập thêm được một tập truyện của tác giả người kể chuyện, kể về những cái việc tâm linh hay những câu chuyện mà tác giả người kể chuyện nhớ lại. Thì hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo tập 32 của những câu chuyện kỳ bí do người lính kể lại. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cho Đình Duy cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi chúng ta nghe hết những câu chuyện rất hay và nhiều cảm xúc của tác giả người kể chuyện. Lan man chuyện cũ. Cứ gặp anh em một thời là lại bao nhiêu là chuyện. Kỷ niệm xưa đủ cho chúng tôi ngồi với nhau, có khi từ ngày xuyên sang đêm. Tôi vốn nhớ lâu, nhưng phải có thêm anh em khơi gợi ra những kỷ niệm xưa. Nói chuyện với anh em xong nằm ngủ vắt tay lên trán là mọi chuyện cũ từ năm nào lại chậm chậm như một cuốn phim trong đầu. Ngoài hình ảnh còn có thêm cả mùi vị và cảm giác nữa. Ký ức, nhớ ngày ở Samraong, làm chủ tịch chăn bò xong. Chú Tư S rút anh em về Can Nang, gần lộ 62, hướng lên ngã ba phía đền Prea Viher, một vùng bán sơn địa. Chỗ thì trơ trụi, chỗ thì rậm như rừng hoang. Đồng ruộng ở đó thì được quy hoạch rất đẹp, vuông vức và thẳng tắp. Kênh mương mỗi tội bỏ không, chẳng thấy ai làm. Lúc trước thì lính Pốt lùa dân vào khu tập trung bắt lao động trồng cấy. Sau khi rút chạy lên núi và qua biên giới thì những người dân đó phần thì bị ép theo chúng, phần thì bỏ chạy quay ngược ra ngoài theo lộ 62 ra Sang Cung hay Rô Biên, hoặc theo lộ 64 về hướng Tung Trang. Chúng tôi ở gần lộ, nơi đó có những khu vực đồng hoang thẳng tắp cỏ bay, đứng đó có thể thấy cả núi Cu Len sau lưng và dãy đăng rích chạy dài phía tay trái lên tận vùng Ba Biên. Ở Phum Thơ Mai On lúc đó khá to, bên trái đường 62, người dân tạp nham tứ xứ từ khắp các trại tập trung rừng rú kéo ra, rồi dân gốc ở đó. Tình hình khá bắt nháo và lộn xộn vì bọn tàn quân theo hướng núi xâm nhập xuống. Lúc này chúng được hà hơi thổi ngạt và tiếp thêm vũ khí rồi nên khá mạnh. Có nhiều phum nhỏ phía phải lộ 62, nhiều nơi chúng công khai chiếm phum và tập trung quân số công khai đi lại chứ không cần lén lút nữa. Lực lượng của bạn thì phải nói là thật mỏng, và phần vẫn còn sợ hãi sự tàn bạo man dợ của lúc Pốt ngày xưa nên ít khi dám chủ động tiễu trừ hay vây đánh chúng. Nên chúng được thể làm càn, tổ chức cướp bóc, gài mìn, thậm chí nã cả cối hay bê vào những khu vực bạn đóng quân. Có lúc chúng tập trung cả một, hai đại đội đi ngang nhiên giữa ban ngày ngoài tràng trống. Ở đó thời điểm đấy lạnh vô cùng vì dân chúng tứ xứ đông quá, chẳng biết ai là dân là giặc. Sau phum Om chúng tôi ở còn nhiều phum hoang khác, đêm nào cũng lẹt đẹt tiếng súng của lũ tàn quân vào bắn lợn gà trâu bò hoang trong đó. Nơi này khí hậu khắc nghiệt, nắng kinh khủng và ít nước. Mùa khô thì trơ trụi đất cứng như đá ong và bụi mù. Tới giờ vẫn vậy, nhiều chỗ giữa rừng cao su xen lẫn rừng hoang, có những ngôi biệt thự bỏ hoang, hay nhà xưởng thu mủ cao su cũ bỏ hoang mốc meo đen xì, tối tăm, âm u giữa rừng, chui vào trong đó giữa mùa hè mà lạnh lẽo, âm u, nổi cả gai ốc. Từ Can Nang, chỗ chúng tôi ở đi lên phía ngã ba nhà thương phải đi qua con sông cạn. Mùa khô nó cạn nhanh, cây cối mọc đầy giữa lòng sông trơ cát. Mùa mưa thì nước lũ đỏ ngầu cuồn cuộn. Lạ là cứ có nước là có cá, tha hồ bắt, nhưng phải tránh lũ cá độc ra. Những con cá này tôi cũng chẳng biết tên, chúng là gì. Nhìn nó giống cá chép nhưng vây và thân màu sẫm, đen hơn cá chép. Ăn phải bọn này ngộ độc như bỡn. Nhẹ thì miệng nôn trôn tháo, nặng thì có thể đi gặp tổ tiên chứ không đơn giản. Ở phía biển hồ cũng có giống cá nhìn giống loại cá này nhưng bụng trắng và ăn rất ngon chứ không bị ngộ độc. Người dân vẫn hay bắt rồi ướp gia vị muối mắm, sau đó chặt tàu lá dừa để nguyên lá. Rồi họ đặt con cá đã ướp quấn một lớp lá chuối lên đó, lấy lá dừa bện chéo qua chéo lại như ta tết tóc đuôi sam cho con nít nhìn rất đẹp, sau đó nướng lên than ăn rất ngon. Chúng tôi vẫn bắt chước họ làm và nướng như vậy. Ở nơi đó lúc đó khổ lắm nhưng vẫn vui và nhiều kỷ niệm. Có một kỷ niệm mà tôi rất nhớ là vụ tiêu diệt tay thầy cúng, xin kể lại cho bà con nghe chơi ngày rét mướt mưa gió thế này. Phum On lúc đó gần đường và dân đông lắm, chúng tôi thì ở phía ngoài phum ở dãy nhà xây, nơi đó là cái trạm xăng dầu cũ và cơ quan gì đó của bọn Pốt xưa. Trước mặt là đường lộ chạy qua cây cầu sắt sứt sẹo nham nhở vết đạn, dưới là con sông cạn nhăn. Có rất nhiều vườn tiêu hai bên và ruộng vườn nhưng bỏ hoang. Có nhiều vườn cây ăn trái với những cây sầu riêng rất to. Bọn tôi hay nhặt quả sầu riêng non rụng khô thả vào ghế cho nhau ngồi lên, chơi khăm nhau vậy cho vui. Quả sầu riêng non rụng khô, gai tua tủa cứng đơ như quả trông, ngồi lên đau nhói. Lúc đó chú Tư S ở cùng chúng tôi, cả anh T Tố Hữu. Cái biệt danh này là anh T hay làm thơ, thơ con cóc và ngang như cua. Lúc ở Sisophone anh tán một câu ở hội phụ nữ có làm nhiều thơ tặng chị kia. Tự làm thơ còn đỡ, đây anh còn dịch từ thơ Tố Hữu sang tiếng Khmer tặng chị Phai cơ. Mà từ tiếng Việt sang tiếng Cam thì nó ngang phè và ngôn ngữ nhiều chỗ ngô nghê tới mức ngớ ngẩn. Chị Phai đọc chẳng hiểu gì, đưa thằng Luận dịch hộ. Thế là chúng tôi được dịp cười phọt cả cơm rồi bôi bác xong, đặt biệt danh cho anh Tê luôn. Tôi và chú Tư hay đánh cờ với nhau. Cờ tôi thì thấp hơn con rán, chú Tư thì cũng dứa, cao hơn con vịt một tí. Xin lỗi chú Tư nhé, con nói thật mà. Hai chú cháu bất phân thắng bại. Cờ đã thấp rồi, không cho ai chỉ hai chú cháu tỉ thí với nhau thôi. Anh L thường trêu, chú với thằng này đánh cờ thì phải pha thêm chén nước mắm để cạnh nữa. Cờ gì mà chỉ nhăm nhăm ăn quân thôi. Ai đời ăn sạch quân trên bàn cờ, còn mỗi hai ông tướng mà vẫn hì hục đánh tiếp. Không khoan không hoãn cấm mà ơi. Nhìn chú cháu tôi đánh cờ, các anh chỉ biết lắc đầu che miệng cười rồi quay đi. Hai chú cháu mồ hôi nhễ nhại, quần tà lòn hờ cả ấm chén, ngồi căng thẳng tỉ thí võ công, mồ hôi chảy tong tong cũng kệ. Cách chỗ chúng tôi ở chừng vài trăm mét, hướng đi vào phum thì có cái ngã ba. Cái ngã ba này nhỏ thôi, nhưng lắm chuyện quỷ quái xảy ra ở đó. Từ ngày trước, các đơn vị cũ rất nhiều xe vận tải qua bị dính mìn. Có hai cái xác xe vẫn còn nằm bên đường han gì, cỏ mọc dây leo chẳng chịt, cách nhau chừng 3-40 mét, vướng mìn chống tăng nên xe tan nát hết. Tôi nghe nói ở đó nhiều xe bị mìn, cả lính ta và lính bạn sau này, lẫn người dân bị mìn chết. Cạnh ngã ba thì có một ngôi nhà sàn khá chắc và đẹp, phía ngoài còn có tường xây hẳn hoi. Nghe nói nhà của một tay làm thầy cúng bái gì đó, tay này trước làm trưởng phum, sau này xem hồ sơ bên bạn tôi mới biết, thời Khmer Đỏ. Cạnh cái ngã ba này là vườn nhà tay thầy cúng, có cây dầu to, cột ngọn, ngay sát đường và một cây xoài cũng to. Cạnh đó có cái giếng, gọi là giếng nhưng giếng dân Cam đào không giống giếng dân mình. Họ đào to và có bậc đi xuống, trên miệng giếng đắp đá ông làm bờ. Cái giếng đó thì không ai dùng nữa vì trước lính Pốt ném xác người xuống đó. Nghe nói phía bạn đã vớt rất nhiều xương lên và đem thiêu hết rồi, nhưng dân phum vẫn sợ vì nhiều vụ tai nạn ngớ ngẩn ở đó. Thời gian chúng tôi ở đó cũng xảy ra mấy vụ, kể cả chúng tôi cũng bị dính. Có lần thì xe bò của người dân đi qua gần tới ngã ba, bỗng nhiên hai con bò lồng lên chạy. Tới khúc cua thì không theo cua mà lao xuống luôn cái giếng. Hai ông bà già trên xe bò đều rơi xuống cái giếng đó và chết. Hai con bò thì gãy chân, người dân bỏ nên lính bạn ra kéo lên. Lần thì xe chở gạo lao vào giếng. Lần thì xe chở người, cả xe lam cũng lao vào đó, rồi xe Honda. Mà vụ nào cũng có người chết, có vụ xe chở người còn chết 5 người liền. Một lần anh ba là chở anh T cùng hai anh bên huyện Nội Bạn chạy về tới đó cũng lao thẳng. Nhưng may mắn là toàn dân có nghề nên anh ba và anh T bay ra ngoài thoát. Một sĩ quan bạn bị gãy đùi, chiếc xe jeep rơi tòm xuống giếng. Đơn vị bạn phải cho xe cùng lính ra kéo mãi mới lên. Anh ba có kể với tôi về vụ lật xe đó. Anh nói chạy tới đó tự nhiên thấy có đám người ở đâu như lao ra đường khiến anh như cứng người lại. Phải bè lái tránh, nhưng bè lái xong tay lái như cứng đơ không lái được. Thế là xe lao xiên sang vào chỗ cái giếng. Anh ba kêu nhảy đi. Hai anh hai bên nhảy ra, một anh ngồi sau nhảy theo, còn một anh không nhảy kịp, gãy đùi. Chú Tư N và chú Tư S có lần đề nghị với bạn là nên lấp cái giếng đó cho đường chạy qua. Nhưng tên chủ nhà kia không chịu. Còn dọa bên huyện đội là giếng ông Tà đó. Nói đến ông Tà thì bên kia rén rồi, không dám động đến. Tay chủ nhà này chuyên làm cúng bái, kiểu như ta gọi là thầy. Tôi không biết có làm bùa làm ngài gì không, nhưng mà ai cũng sợ hắn. Sau đấy thì có hai vụ. Một vụ ném lựu đạn và một vụ bắn hai quả B vào đơn vị bạn buổi tối và gần sáng, khiến cho bốn lính bạn tử nạn. Sau đó thì quân báo của bạn có báo lại là chính tên thầy cúng kia nằm vùng. và chỉ huy cả mấy vụ lẻ tẻ trước đó nữa. Nhưng không hiểu sao, bên bạn lại không bắt ngay. Một hôm, lúc đó bắt đầu mùa mưa, tầm 1-2 giờ chiều, mưa rất to, bỗng có một tiếng bùng bình của đạn B-41. Thấy nhốn nháo lao sao, lúc sau thì có trinh sát của bạn báo đơn vị đang họp bị bắn lén. Sau khi hỏi sự tình thì anh L ra lệnh cho đơn vị bạn ngay lập tức bao vây nhà tên thầy cúng. Lúc đó tôi và chú Tư đang đánh cờ với nhau. Nghe anh L báo về, chú Tư dẹp bàn cờ hối tôi, xách đồ nghề, chạy tắt qua vườn tiêu phía sau, chặn phía sau nhà tên thầy cúng. Do tôi cùng chú Tư và anh T đã có vài lần đi vòng qua phía này để quan sát phía nhà tên thầy cúng, nên chú cháu đã dành địa hình, vượt qua sườn thoai thoải là sang tới bờ sông. Nhưng hôm đó mưa từ mấy hôm trước nên nước sông to lắm, đục ngầu. Tôi nói chú Tư ở đây, con bơi sang bên tháp. Thấy con nổ súng, chú bảo họ yểm trợ cho con nha. Chú Tư nói, yên tâm, tao đạo diễn mà. Bên kia con sông thì là rừng bãi hoang, có mấy cái an tháp nơi như kiểu nghĩa địa người Cam. Họ xây an tháp như cái miếu có mái nhọn, rồi hài cốt thiêu xong cho vào hũ cất trong đó, nếu không gửi lên chùa. Tôi đeo đồ nghề vào cổ bơi qua sông, mãi mới lên bờ được vì gai rành rành rất nhiều ở bờ nước. Chui vào cái an tháp cao nhất mà tôi đã có lần tới nơi đó và tính toán đường hướng từ trước. Dẹp mấy cái hũ cốt vào góc, tôi lẩm bẩm xin phép các linh hồn cho nằm nhờ tí, rồi cẩn thận lau sạch ống ngắm. Cái an tháp nhỏ nên nằm úp bụng, tôi phải co hai chân gập ra sau thì mới vừa người tránh mưa nhòe ống ngắm. Tôi nằm im đó chờ. Trinh sát bản ùa sang nhà tên thầy cúng thì đã bị chậm, không có ai ở đó nữa. Họ thì thu được một ống đựng đạn còn mới tinh, cùng hai áo mưa, hai mặt xanh đen, loại của tàu, chúng tôi cũng được trang bị. Căn nhà gần ngã ba này dù rất to đẹp và chắc chắn, nhưng chỉ là nơi tên thầy cúng này ở để cúng kiếng như kiểu am miếu thờ ở ta. Còn nhà chính hắn ở sâu trong phum và rất giàu có so với dân quanh quanh lúc đó. Từ ngôi nhà này chạy vòng ra phía sau, lên một cái sườn rồi xuống là con sông. Nhưng nơi đó rậm rịt gai góc nhiều, vừa trời mưa vừa cây cối rậm nên lính bạn không tìm được gì, chỉ đứng bắn M79 và AT vào những lùm rậm. Theo như tôi và chú Tư vừa chạy vừa bàn thì mưa to nước lên nên chúng bị úp bất ngờ thì chưa thể vượt qua những bụi lùm kia và qua sông được. Nên nằm bên kia sông chỗ an tháp tia sang thì chắc cú là sẽ thấy chúng bơi qua sông rút chạy. Tôi nằm im co chân chịu mũi cắn như mưa khắp người, cùng mùi mông mốc tanh tanh từ những hũ cốt trong cái an đó chờ. Tới chừng 5 giờ chiều thì mưa ngớt. Bên kia, anh L, anh Khorn theo lệnh chú Tư S vờ thu quân về, nấp lại rình chờ. Tới chừng gần sâm sẩm, những bụi cây bắt đầu lay động, rồi một cái đầu, hai cái đầu lóp ngóp lập lờ dưới làn nước đục ngầu. Soi kỹ thì không phải tên thầy cúng, hai tên lính pốt vạm vỡ, cổ đeo súng AK và B trôi một đoạn rồi bơi sang phía tôi bên này. Một tên ngoái lại như có ý tìm thêm người nữa, y như rằng tên thứ ba hiện ra với mái tóc dài xổ tung dưới nước. Khầy đây rồi, tôi cẩn thận nháy một phát rồi tiếp phát nữa. Khầy giật nảy lên hai lần rồi từ từ nổi lập lờ. Nghe tiếng nổ phía bên kia, các anh chú cùng phía bạn tiếp tục bắn thị uy đề phòng chúng phát hiện ra tôi và vây tôi trả thù. Lính bạn đã chạy ra cầu chờ sẵn, thò cây móc khẩy lôi lên, tay hắn vẫn nắm chặt khẩu súng ngắn, đầu thì ăn hai viên K-44 nên méo luôn rồi. Tôi nhảy ra khỏi an, ba chân bốn cẳng chạy lên phía sườn trái định tìm vị trí lấy đường ngắm thịt nốt hai tên bơi trước, nhưng chúng lẩn nhanh như dái cá dưới dòng nước đục ngầu và hai bên bờ bụi rậm rịt, khó mà tìm nổi chúng. Sau đó thì bên bạn khám xét ngôi nhà sàn ở ngã ba của tay thầy cúng, thu được cả chục quả B cùng hai khẩu B còn mới tinh. Mìn chống tăng, lựu đạn, thằng P len lỏi vào thò tay, khoáng một quả MK3 thủ vào bụng. Thấy tôi nhìn, nó nháy mắt cười cười rồi lùi mất. Tưởng chú Tư không thấy, ai dè chú thấy, chú hỏi tôi. Thằng P nó lấy mấy cái đó làm gì vậy? Tôi sợ quá lắp bắp nói nó lấy anh em ném cá thôi chú Tư à. Chú im im không nói gì. Sau đó chừng chục ngày khi yêu cầu phía bạn săn lấp cái giếng và nắn lại con đường cho rộng ra hết khúc cua đi. Phía bạn đồng ý nhưng không dám làm, mà chờ máy vào thì lại xảy ra một vụ nữa. Hai ba đứa bé học sinh đi học qua lại lao xuống cái giếng. Lúc đó bọn trẻ mới được đi học lại nên đứa lớn đứa bé đi học cùng nhau lẫn lộn. Ba đứa đi một cái xe đạp cùng lao xuống và mất cả ba. Chú Tơ S bực lắm, trời Đủ mẹ mấy cái thằng nhát gan, không lẽ làm đường các bố mà lại phải làm hộ nữa à? Để vậy máy chết cha bầy nữa. Tối ngồi ăn cơm uống rượu thốt nốt với nhau, chú Tư tưng tửng nói: Mẹ, tao lại bảo mấy thằng công binh nốt thải cho vài quả cối xuống cái giếng thì hết ma với cỏ, đủ mẹ. Hai ba hôm sau, trời mưa suốt, chập chập tối anh ba đi về bẩn như trâu đi cày. Cái xe Honda gãy cả gương và cong veo chỗ để chân, anh ba thì nhăn nhó người trầy trụa. Chú Tư lại cười cười hỏi: Té xe hả? Hay ma nó lại xô bay? Anh ba lờ cười cười gãi đầu nói: Đâu có, em té ngay cầu mà đường mưa nước ngập em không thấy đường. Ăn xong, anh ba thì thầm hỏi gì thằng P, rồi hai anh em ra xin tôi mấy tỏi TNT, trước tôi xin lính bạn tính để ném cá. Tôi hỏi anh ba: Anh lấy làm gì? Anh ba cười cười bảo tôi: Lát xong mày rủ ông chơi cờ nhé, bọn tao ra nện cái giếng, nó lại vừa trêu tao chập tối xong. Nghe vậy tôi bày thêm, anh cột mấy tỏi vào quả MK rồi ném nó mới mạnh. MK3 là loại lựu đạn vỏ giấy chuyên đánh hầm ngầm, không phân mảnh khi nổ nhưng sát thương từ sóng xung kích khuếch đại khi nổ rất ghê. Không gian như là hầm ngầm lô cốt thì càng chết. Sau nghe anh ba lờ nói lại đi về tới gần gã ba, lại gặp hai người cột đầu, dắt nhau chạy qua đường, lao vào chỗ bờ tường rào, chỗ gần cái giếng. Anh ba với thằng bánh tiêu té bung cả móng chân nên anh ba cay lắm. Bày cho anh ba xong, tôi vác bàn cờ ra rủ chú Tư tỉ thí tiếp. Hai chú cháu đang ăn quân nhau túi bụi thì nghe một tiếng huỳnh huỳnh rền vang. Chú Tư giật mình gọi anh Lê: Mày ra coi cái gì nổ vậy bay? Tao nghe tiếng này mạnh à, miền miếc gì rồi? Anh L vội xách đèn ra ngoài. Hồi sau anh L quay vào nói với chú Tư: Hình như mình xót chuỗi ngã ba nổ chú Tư ơi. Chú Tư nghi nghĩ một lúc rồi không nói gì, quánh cờ ăn quân với tôi tiếp. Hôm sau lúc ăn trưa, sau khi biết chuyện cái giếng ở đường tối qua bị mìn đánh gần sập hết, tung tóe tửa lưa, chú Tư thùng thằng bảo: Là nhỉ, bao năm có còn mìn quanh đó đâu, sao hồi hôm lại nổ ta, cái này chắc do tâm linh ở nhà bay. Xong chú bảo thằng P, cái trái mày thó hôm rồi, bên kia đưa tao với thằng nhóc, chú Tư hay gọi tôi là thằng nhóc, đi ném cá cái coi. Thằng P gái đầu vờ vịt nói: Hôm bữa con cầm rồi làm rớt rồi chú Tư ơi. Chú Tư cười cười bảo: Rớt xuống giếng à? Sau vụ nổ ở cái giếng thì lính bản thừa cơ ra lấp luôn cái giếng san đường qua đó, tiện tay đốn luôn cây dầu cột ngọn, phá luôn cả cái bờ tường xây, thế là hết tai nạn. Bao năm sau, tận 2012, anh em chú cháu mới gặp nhau, nhậu say ở cái quán nhậu gần phà Cần Giờ, đường Huỳnh Tấn Phát thì phải. Chú Tư cười cười bảo: Tao biết bày âm mưu bản nhau, còn xúi nhau buộc thêm mấy tỏi TNT nữa. Tôi hỏi chú Tư: Ủa, sao chú biết hay vậy? Chú Tư cười hề hề, bảo: Cái này phải có căn con ạ. Mấy chú cháu anh em cùng lăn ra cười. Ngày tôi ở Pailin. Hôm nay tôi gặp lại một người bạn cũ, anh tên là Phai, một người bạn đặc biệt của tôi. Một cựu lính Pol Pot thuộc đại đội 21 trung đoàn cận vệ Nông Penh khét lẹt ngày Khmer Đỏ còn nắm quyền. Sau trận thua Sambua năm 88 thì anh Phai rút ra, trà trộn vào dân ở làm công tác quân báo, điều nghiên mà hoạt động của đối phương nắm tình hình, và nhiều khi anh dẫn những nhóm tiền sát thâm nhập sâu, thậm chí tập kích lén vào những đơn vị bạn hay những nhóm lính tuần tra của bạn, bắt cóc và khai thác tù binh xong thì thủ tiêu. Đích thân tôi cùng mấy anh em phối hợp với bạn đấu trí đấu mưu, rồi đấu cả võ mồm lẫn đấu súng mới tóm được anh, rồi tương kế tiểu kế dùng gậy ông đập lưng ông. Gặp lại bạn cũ cùng nhau nhớ lại bao chuyện xưa. Anh cứ nhắc địa danh nào, tôi lại nhớ ra đủ chuyện nơi đó. Lúc đó thì mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với những năm trước vì khu vực biên và cửa khẩu quá nhiều dân từ Thái chạy về cũng có. Từ Siem Reap hay Sisophong, Bát Đam Bang, Kampong Cham, vân vân, kéo lên buôn bán hàng hóa, đào tìm đá quý, rồi cả dân Việt ta vượt biên qua Thái cũng có. Mà kệ súng đạn đi đùng, bom mìn đầy rẫy, bà con vẫn đi buôn, làm ăn, cờ bạc, lễ hội, rồi vượt biên tùm lum. Ai đánh nhau cứ đánh, dân làm gì vẫn làm. Lúc đấy ở khu vực biên này thì đám du thủ du thực Para, một lực lượng vũ trang tham chiến chống lại cả Khmer Đỏ lẫn quân tình nguyện Việt Nam rất lộng hành, cướp bóc giết hiếp đủ cả. Bên bản mở truy quét liên miên, đánh lớn như trước thì không có, nhưng đánh nhỏ thì gần như ngày nào cũng có đi đùng. Dân tứ xứ đổ về nơi này đào tìm đá quý, Pailin Poipet thì giáp với Chad của Thái, nơi nổi tiếng nhiều đá quý và sốt rét. Tôi cũng sốt rét sống dở chết dở từ cái lò này ra. Rừng thiêng, nước độc, kinh khủng, 100 người thì dính tới 99 người, còn một người ủ bệnh. Ta xanh nhiều nơi rừng rậm rịt, đặc biệt là cây nào hình như cũng có gai nhọn, thú rừng nhiều. Hổ nghe nói còn, nhưng tôi chưa gặp, con gấu thì gặp nhiều. Tôi từng hạ được một con đen thui, lông bết bùn đỏ quánh, tầm 6-70 kg. Thấy anh em tôi nó lao tới rượt luôn, chạy không nổi nữa, tôi điên tiết quay lại cho nó nửa băng AK, kéo xuống suối mổ thịt. Thịt gấu đỏ như thịt cá ngừ, thớ to như thớ thịt trâu bò, ăn tạm tạm thôi, chứ cũng không thấy ngon. Cái mật to như quả trứng gà, mấy anh em buộc lại đem phơi, xong cắt ra ngâm rượu. Mật gấu rừng cũng khác với gấu nuôi nhà bây giờ, khi phơi khô lại nó có màu vàng ánh ánh như hổ phách và đắng lắm. Người Lào vẫn thử mật gấu giả hay thật bằng cách lấy cái tăm, chấm một chút vào lòng bàn tay, rồi liếm phía mu bàn tay. Mật gấu thật nó chạy rất nhanh, chấm phía dưới nhưng liếm mu bàn tay là thấy đắng ngay. Mật gấu rừng ngâm rượu thì tôi chỉ dám dùng xoa bóp nếu bị bầm tím, chứ không dám uống. Vì nghe họ nói uống mật gấu vào hay bị đổi tính, người nóng tính thì trầm lại, người nền tính uống vào có khi nóng tính lên, dễ hung bạo. Ở đây nhiều lần anh em tôi nhặt được đá quý. Chúng tôi không tìm tòi gì những thứ đó, mà chỉ vô tình lại lụm được đá xanh, đá đỏ, trắng, đủ cả. Anh Lê với thằng Thịnh có lần còn nhặt được 3 viên to bằng nửa hột đậu phộng. Có cái khe suối mùa nước thì nước chảy trong vắt và lạnh buốt. Anh em hay xuống tắm và lấy nước ăn. Rồi sau tới mùa khô thì nó cạn nhăn, trơ ra cả đống xương người bên dưới. Có tới cả gần chục cái sọ người, cái vỡ, cái lành. Gạt xương ra, gạn lấy nước uống, thì lại nhặt được đá quý. Tôi còn nhặt được viên xanh, to như hạt ngô nhỏ. Nghe nói đá ở đây, đá xanh, đắt hơn đá đỏ. Không như ở ta, đá đỏ đắt hơn đá xanh. Anh em bỏ vào, cóc ban đô cả chục viên, bàn nhau hôm nào ra si sô phông bán lấy tiền mua bia, mua thuốc lá, mua dép lào. Cuối cùng loanh quanh rơi tiệt, chẳng còn viên nào. Cũng ở ta xanh này, ở một cái khe, chúng tôi đụng 3 bộ xương chưa phân hủy hết, cạnh một ba lô, dễ tới cả hơn chục cân vàng các loại. Từ thỏi răng bừa tới vòng, nhẫn, cả tiền đô la Mỹ được cuộn tròn như những khúc cây nhỏ nữa. Không ai dám lấy thứ vàng đó mà trả cho bạn hết. Chỉ lấy một cuộn nhỏ tiền đô, tính ra mua thuốc thang, hay tấm áo manh quần, rồi cũng rơi mất. Chưa thằng nào kịp tiêu tiền đô la xem nó thế nào. Lúc đó thì chợ của họ, cái gì cũng tiêu được. Vàng với đá quý đổ ra cái đĩa hay cái vung nồi hoặc tấm vải nhỏ, có miếng gỗ nhỏ với con dao để đó, người mua đưa cái nhẫn hay miếng vàng lên, rồi kê dao vào, lấy cái cục gỗ đập lên cho đứt, xong đưa vào cái cân tiểu ly cổ. Trông như cái cân mà các bà các cô xưa hay bán thịt heo ở chợ, nhưng nó bé hơn nhiều, với cái đĩa cân bằng đồng và quả cân hình một con rùa nhỏ như cái cúc áo. Cân kẹo xong, quy ra sản phẩm, đơn giản vậy thôi. Đá quý cũng mua vo kiểu đó, nhặt viên đá lên nhổ tí nước bọt vào, rồi cho vào tà áo, vê vê một hồi, xong đưa lên ánh mặt trời nheo nheo mắt ngắm ngắm, định giá rồi giải ngân luôn. Tiền gì cũng tiêu được, từ tiền cam, tiền Thái, tiền Việt, tiền Mỹ, bà con thầu hết. Nói tới chuyện tiền vàng là nhớ chuyện tôi nhặt được sợi dây chuyền vàng ở ga Bom Nắc. Hai anh em tôi với thằng T đi bộ lếch thếch theo đường tàu về. Đang đi thì tôi thấy sợi dây chuyền dưới đường tàu hỏa, nhặt lên xem, thằng nọ bảo thằng kia, hình như là vàng đấy. Rồi lấy hòn đá đập thử, thấy nó có màu vàng cả bên trong thật. Bỏ thì tiếc, mà cầm thì sợ xui. Anh em bàn nhau, tôi cầm về, vứt đó, lúc nào tiện thì đem bán. Rồi mấy hôm sau, cô Mai làm đám cưới. Thế là chúng tôi đem tặng làm quà luôn, trời thế mới sang chảnh chứ. Phải review vụ cô Mai này cho bà con nghe thêm. Cô Mai này xưa là lính pốt, nghe nói bị giết cả nhà, chỉ còn mình cô. Sau cô ra hàng và theo chính quyền mới, cô là xê trưởng một xê công binh, quản lý tới 450 chị em toàn là nữ. Trong chiến dịch K5 thì đơn vị cô chuyên về gỡ mìn và gài mìn theo hành lang an toàn vùng biên Thái. Sau đó cô chuyển về huyện đội cưới một anh công an cũng là cựu lính pốt ra hàng. Cái vụ biết và quen cô Mai này tới đây bây giờ, nghĩ lại viết thì tôi vẫn còn buồn cười và cả ái ngại nữa. Một lần trong mô hôn ra chốt xe đổ phía ngoài ga tàu, bốn anh em tôi cùng ba lính bạn, tầm 4-5 giờ chiều, nắng đỡ một chút rồi, nhưng vẫn nóng như cái lò, anh em lê lết dưới bụi và nắng, biết sắp tới suối nước, phía trước, chuẩn bị được dừng nghỉ tắm gội, nên ai cũng vội cắm cúi bước, không chuyện trò gì nữa. Gần tới suối thì bỗng nghe có tiếng chí chóe, hai lính cam đi trước bỗng cúi người xuống ra hiệu. Mấy anh phía sau vội tàn ra hai bên đường, đồ nghề lăm lăm trên tay, mở khóa an toàn, nằm im nghe ngóng một hồi, thì như có tiếng con gái chí chóe dưới suối. Thấy gái là mấy anh em mắt sáng ngời nháy nhau bò lại coi sao. Nói là coi sao vậy thôi, chứ tất cả mấy anh em đều biết quả kèo này rồi, vì từng nghe lính bạn nói vài lần đi càn về qua gặp các cô tắm suối. Mấy anh em không ai bảo ai, nhanh chóng bò thật nhanh qua những lùm bụi, hướng về phía suối, nơi có tiếng chí chóe vọng lên. Tới gần suối he hé nhẹ nhàng lú đầu lên coi. Ôi cha mẹ ơi, nguyên một bầy tầm hơn chục cô đang tắm. Súng đạn, mìn trái gỡ được về vứt ngổn ngang chẳng có ai canh gác. Chúng tôi nháy nháy nhau, im để coi cho đã, tấm tầng nào được gây động. Bọn tôi lần mò khắp nơi, bao phen gặp chị em tắm suối rồi, nhưng phần đa là chỉ thất vọng tràn trề. Khi các cô tắm mà vẫn quấn xà rông, rồi thay xà rông thậm chí ngay trước mặt chúng tôi, mà chẳng thằng nào nhìn thấy cái gì cả. Lần này thì vớ bẫm, gặp kèo cả chục cô lính chỉ có quân phục chứ không có xà rông. Mà quân phục thì cởi tuốt ra, thi nhau giặt rũ. Thôi thì đủ mọi tư thế, đủ mọi mẫu mã, tưng bừng hết. Xà láng 100% luôn. Ngoài anh L, anh TH, lúc đó là đã có gia đình, vợ con. Còn lại tất cả bọn tôi với mấy ông lính bạn toàn trai chưa mở nút 100% luôn. Lần đầu được ăn quả tiệc buffet quá hớp này, ông nào cũng phừng phừng, mặt đỏ tía tai, chân tay run rẩy, mồ hôi toát ra. Thằng anh cũng như thằng em, nhộn củ kiệu hết lên với nhau, gọi là bấn loạn. Đang căng thẳng ăn buffet thì một tiếng quát sau lưng. Lếch đây lên, tức giơ tay lên, dõng dạc. Của đàn bà nữa mới nhục, mấy anh em bật nghiêng tính dương súng và lại thì ôi thôi. Sau lưng mấy anh em tôi là chừng 6-7 cô nữa, cô nào cũng mặt mũi lem luốc, tay lăm lăm súng. Định thần lại thì chết cha, không phải lính pốt mà là lính cam. Chết rồi, phen này chết nhục rồi. Các cô nhanh chóng người kè súng người xông vào tước vũ khí của chúng tôi. May phúc tổ cho tôi là lúc mới nghe tiếng léo nhéo dưới suối, thì bọn tôi tản ra hai bên đường rồi chia làm hai mũi bò về phía bờ suối. Tôi cùng T với một lính cam bò một bên, anh TH, anh L bò một bên cùng hai lính cam. Bên anh L bị tóm, bên tôi chưa bị lộ. Không bị bắt quả tang, đỡ nhục một tí, nên chúng tôi nhào sang giải vây cho bên kia. Chưa kịp giải vây thì những món búp bê dưới suối kia đỉnh thần lại lao lên bờ vồ vũ khí, ùa lại vây chúng tôi. Tình cảnh thật nhốn nháo và khóc dở mếu dở, cô nào cũng tồng ngồng quắc mắt, mặt tái dại, tay lăm lăm súng. Chúng tôi cũng súng lớn súng nhỏ lăm lăm, ngược chín mặt. Ba lính cam vội bay bài phân bua, các cô xông vào đè hai anh TH, L tính trói lại. Thấy các anh lắp bắp phân bua, các cô vội dừng tay lại, rồi nghe ba lính cam kia nói nữa. Cô chỉ huy bấy giờ mới nổ mặt. Một cô to, cao, đen, chắc là hôi nữa. Tướng tá dữ dằn, tay to như cái phích, gạt các cô kia ra, tiến vào, hỏi anh L mấy câu gì đó. Rồi các cô xung quanh vừa khum người che chỗ muốn che, vừa ôm súng chĩa về phía chúng tôi. Mặt vừa cay vừa ngược, tôi thì vừa buồn cười vừa xấu hổ lắp bắp phân bua. Một cô bé lách trách như cái kẹo mút giờ hùng hổ xông vào chĩa súng bắt tôi giơ tay, rồi lăng xăng lấy súng của tôi. Vẫn tồng ngồng nhưng không có vẻ ngượng ngùng như mấy cô kia. Bị tức súng nhưng tôi vẫn cố nhìn trộm cô này thêm tí nữa, buồn cười mà không dám cười. Bỗng cô chỉ huy ra lệnh, thôi trả vũ khí cho chúng tôi. Và các cô kia bấy giờ mới vội chạy xuống bãi đá, bỏ súng nhặt quần áo ướt đang phơi đó mặc lại. Mặc gì nữa, chúng tôi thấy hết trơn rồi còn gì. Rồi lát sau, như có phép lạ, các cô này cùng cả cô chỉ huy bỗng dưng quay lại, nữ tính ngọt ngào, nhẹ nhàng với chúng tôi. thậm chí trong ánh mắt các cô còn có cả sự ngưỡng mộ. Cô kẹo mút giờ đã mặc xong quần áo và đưa cho tôi khẩu súng ngắn bằng hai tay, mặt thì đỏ bừng, thái độ lúng túng lắm. Trông cô kẹo này cũng khá xinh xắn. Lúc xong xuôi các cô mau chóng rút đi, thì anh em tôi xuống lại hỏi ba ông trinh sát cam. Các ông nói cái gì mà họ lại thế? Thì em nói các anh là lục thum cấp cao đi thị sát, có mà thị sát búp phê. Rồi tới đây nghe tiếng léo nhéo tưởng lính post nên phải bò lên quan sát xem sao. Ờ. Các chú mày khá đấy, chứ không hôm nay là ngu luôn. Mấy anh em hề hà vừa đi vừa tà cô này cô kia ra sao, quên cả mệt nhọc, mặt mũi hớn hở liếm mép nuốt nước miếng liên tục. Sau đấy chừng hơn tháng, một hôm ra huyện đồi họp, mấy anh em tôi lại gặp cô chỉ huy kia. Lúc này chúng tôi mới biết cô tên là Mai, C trưởng công binh cũ, giờ chuyển qua huyện đội, và cả cô lách trách kẹo mút giờ đi cùng. Hóa ra cô bé xíu kia là trợ lý cho cô Mai, tên cô kẹo mút giờ kia là Rêu. Hai cô này trái ngược nhau, cô sếp thì to cao đen hôi, cô lính thì như con mèo hen. Cảm tưởng cô Mai mà hít một phát thì cô Rêu bay lên dính ngang mũi mất. Hôm gặp lại cô Rêu vẫn lúng túng ngượng ngập đỏ bừng mặt với tôi. Tôi thì cũng cố cười xã giao vờ như không nhớ chuyện cũ, chứ thực ra tôi nhớ như in, nhớ cả cô có cái nốt ruồi ở mông nữa. Tại cô lăng xăng xông vào tước súng tôi rồi đi qua đi lại mấy vòng trước mặt tôi nữa chứ. Lúc về cô Rêu còn biếu tôi túi cam to, cam ngon lắm. Chắc cô muốn anh em tôi ăn cam và quên đi chuyện hôm nọ, hay cứ nhớ trong đầu mãi cũng được. Tôi thì ngồi gặm trái cam mà đầu vẫn nhớ cái nốt ruồi mới lạ. Rồi cô Mai làm đám cưới, tất cả anh em tôi đóng bộ chỉnh tề tới dự. Kể cả mấy ông không được mời cũng đòi đi theo, xem đám cưới thì ít, mà xem mặt mấy cô búp phê kia thì nhiều. Vì về các ông ở nhà nghe anh em tôi về kể lại, ông nào cũng suýt xoa, tiếc hùi hụi, vì không được ăn tiệc búp phê. May quá có món quà mừng, tôi lấy cái kìm bóp lại chỗ mắt cái dây chuyền vàng, hôm chúng tôi lấy đá đập nó xem có phải vàng không. Rồi kéo nhau đến ăn đám cưới, uống rượu la đà, nhảy rom, cứ thấy cô nào đỏ mặt khi gặp bọn tôi, là đảm bảo cô đó hôm lâu tắm chuồng dưới suối trong mò hòn. Cô Mai bây giờ đã nghỉ hưu rồi, sau cô làm sếp to lắm và có 4 người con. Cô Rêu thì năm 2005 tôi gặp lại lúc sang Siem Reap, cũng có chồng con rồi, và dĩ nhiên là gặp tôi vẫn đỏ mặt vì tôi vẫn nhớ cái nốt ruồi mà. Sau vụ cô Mai cưới chồng được một thời gian, thì chúng tôi chuyển ra Poipet, đúng hơn là đoạn Krakow, gần ga Bomnách, tút ngoài lộ 5. Ở đó thì khá vui vì gần dân, gần ga tàu, rồi đường buôn nhiều dân buôn nườm nượp qua lại suốt. Từ chỗ chúng tôi qua bên ủy ban của bạn thì phải vòng qua Phum Rô Lanh, ngày ngày chúng tôi vẫn qua lại đó công việc và lén ngắm gái nữa. Ở đây tôi đã được đóng vai thầy bùa trước con mắt ngưỡng mộ của bà con dân làng. Nói về vụ làm thầy này không thể không nhắc đến một nhân vật ăn hại và phá làng phá xóm. Đó là con Diễm My nát rượu. Nó là một con quạ đen bẩn thỉu. Tôi và anh Nam một lần đi qua ga Cam Ranh, buổi trưa thấy một trận tỉ thí giữa mấy con diều hâu với một bầy quạ. Ở cái xứ Cam lúc đó thì ruồi là một và quạ là hai, cùng với chó hoang là ba, nhiều vô kể. Ruồi nhặng thì sinh sôi ra từ những xác chết vô thừa nhận khắp nơi. Quạ thì ăn xác chết và chó hoang cũng vậy. Chúng nguyên là chó nhà, nhưng qua quá trình lưu lạc, hai chủ đã bị bắt vào trại tập trung hoặc đã chết hết, thế là chúng thành bụi đời. Người Cam lại không xơi món mộc tồn, nên chúng ngày càng sinh sôi nảy nở. Đàn quạ đánh nhau với mấy con diều hâu rồi rơi xuống chết la liệt. Trong đó có con quạ mẹ của con Diễm My nát rượu. Thấy tổ nó rơi xuống có 3 con thì chết 1 con còn 2 con. Một con khoang trắng đen, tôi đặt tên là Tà Mốc. Một con đen thui, anh Nam đặt tên là Diễm My. Giống cô diễn viên Diễm My, đây là cô diễn viên anh Nam hâm mộ mê mệt, nên lấy tên cô đặt cho pet cưng của anh ấy, chứ chẳng có ý xúc xiểm gì. Thấy hai con quạ con bơ vơ tội quá, nên anh em tôi nhặt về nuôi, mò cua bắt ốc chăm nó. Cũng chỉ nghĩ là nó lớn rồi kiếm ăn được thì đi đâu thì đi, chả nhốt nó làm gì. Con Tà Mốc của tôi lấy tên tay bộ trưởng quốc phòng Khmer Đỏ đặt cho nó. Nó ở với tôi, còn anh Nam mang con Diễm My sang Mông Côn nuôi. Thời gian sau, Anh Nam chuyển vào. Lại ở gần chúng tôi thì lúc này Diễm My đọc thơ và chửi bệnh khá giỏi rồi. Tôi thì nghe và thấy, thậm chí từng nuôi những con sáo con hiểng rồi nó nói tiếng người. Nhưng trường hợp con Diễm My là con quạ nói tiếng người đầu tiên tôi thấy. Anh em tôi lấy cái đài bán dẫn bật kênh BBC ra, ra giả cạnh cái lồng con Diễm My cho nó tập nói theo. Nó nói theo rất nhanh và nói được rất nhiều, cả giọng Nam, cả giọng Bắc. Tôi thì dạy nó cả tiếng Tàu, tiếng Thái, lính bạn qua dạy cả tiếng Cam. Con Diễm My lại nhài suốt ngày đủ thứ chuyện. Anh Nam là người Hải Phòng nên dạy Diễm My bài thơ. Không đi không biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết bé hơn Đồ Nhà. Đồ Sơn bằng cái lá đa, Đồ Nhà bằng cái bàn là Liên Xô. Cứ trưa vắng là con Diễm My đỗ trên cây cám ở sân, cất cái giọng khàn khàn ngâm thơ. Chán thì nó chửi bậy, hoặc mày ngu lắm, mày ngu lắm, mày ngu như bò. Lúc đó bên hội phụ nữ chỗ chúng tôi hay lạng quạng qua tán gái, có mấy cô khá xinh. Anh em tôi khoái một cô tên là Nancy, thỉnh thoảng có nhòm ngó trêu ghẹo tí. Hôm thì tôi bị cô Út, chúng tôi gọi là cô ốc, cô này khá xấu tính, béo mập chụt chịt, gọi là béo hăm cả đít. Cô ốc này thì thích bọn tôi nên cứ thấy bọn tôi qua tán cô nhang là cô lại sàng qua phá bĩnh. Hôm thì cô ốc phá, hôm thì con Diễm My nát rượu phá. Ai đợi chủ ngồi tán gái, tớ thì đậu trên cây cứ mày ngu lắm, mày ngu lắm, mày ngu như bò. Phát cáu luôn, chán thì nó chửi tiểu lị lũ mụ, tức câu chửi bậy tiếng Tàu tôi dạy nó. Sở dĩ nó có tên là Diễm My nát rượu là vì nó rất thích uống rượu Sara, là rượu ủ từ nước cuống hoa thốt nốt cùng bọn tôi, rồi uống cả bia nữa. Rồi khi nó say, nó nát hơn cám heo, làm nhàm suốt cả ngày hoặc đêm, hát hò thơ ca, rồi chửi bới luôn mồm, anh em phát cáu luôn. Mấy lần khi qua bên huyện chơi, tôi thấy các cô sầm xì gì đó, mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Thấy chúng tôi vào thì họ im im, nên chúng tôi không tiện hỏi. Một hôm sầm tối, chúng tôi ra nhà bà Si bán tạp hóa và bia với cá khô, ngồi uống bia với nhau. Đang uống thì nghe bà con cũng sầm xì cái chuyện ma tà gì đó. Rồi nghe bà Si chủ quán than phiền. Cứ gần sáng là bà lại nghe tiếng chửi bới hát hò rồi rên rầm của đàn ông. Rất sợ, mà lại là tiếng Việt Nam. Có khi nào ma lính Việt quấy không? Anh TH nghe xong che miệng cười suýt sặc, quay qua nháy mắt với bọn tôi. Tôi dòng tai nghe. Hóa ra bà con đang kể chuyện ma với nhau. Bà con kể sau trường học gần chỗ chúng tôi có ma. Của đáng tội chỗ đó xưa cũng nhiều người dân bị bọn lính Bốt giết hại quăng xuống con mương đó. Sau nghe nói họ vớt lên cũng cả trăm bộ xương già trẻ lớn bé. Cũng có vài người kể có thấy ma ở đó. Nhưng anh em tôi đi đêm về qua đó suốt chưa thấy gì bao giờ. Cũng có vài lần gọi là có hiện tượng là lạ, như có mấy người đi phía trước đèn xe. Họ đi bộ nhưng rất nhanh, xe ô tô hoặc Honda chúng tôi chạy tới đâu, họ cứ như đi phía trước tới đó không đuổi được. Nhưng nay nghe bà con nói đi qua ban ngày cũng bị ma trêu, rồi nhất là khi trời gần sáng. Khi hỏi ma trêu thế nào thì bà con nói nghe tiếng đàn ông chửi bới gì đó dữ lắm, rồi cười khà khà trên ngọn cây nữa. Nghe tới đó thì tới lượt tôi phải che miệng không dám cười. Lại ông thần Diễm My nát rượu rồi, chứ không có ma tà nào ở đây cả. Cái hàng cây với khu trường học, rồi phía bờ kênh mương kia là lãnh địa của ông thần nát rượu đó mà. Cứ sáng sớm là ông thần nát rượu đó đi bụi đời kiếm ăn rồi phá làng phá xóm. Có hôm đêm không buồn về, có hôm chiều vác mõm về hóng hớt anh em tôi ăn cơm, rồi xà xuống xin hớp rượu rồi lại bay lên cây ngủ. Anh TH e hèm rồi lên giọng kè cả nói: bà con không lo, em tôi đây. Miệng nói tay anh chỉ tôi: là thầy bùa, biết cúng đuổi ma, mà ma Việt thì phải người Việt nói ma Việt mới hiểu. Mai bà Si cứ luộc con gà với thêm hũ rượu Sara, em tôi nó qua cúng cho. Chết thật, anh TH ngang chơi khăm tôi. Nói không biết thì lại mang tiếng lục thum TH nói dốc à. Tôi đành gật như bổ củi: ai vâng, mai còn cúng cho, đảm bảo hết ma. Y hẹn, tối hôm sau anh em tôi kéo ra quán bia. Trước khi đi không quên tóm con Diễm My nát rượu nhốt vào cái lồng to đùng. Anh Lê hì hục đan cả ngày hôm đó. Tôi đóng bộ chỉnh tề, nóng phát rồ, ngồi xếp bằng chiếm trệ giữa sân nhà bà Si. đầu cuốn khăn cả ma, phẩy tay cho thằng T lên hương, rồi vơ lầm nhầm khấn khứa. Anh TH lăng xăng châm tiểu ra mấy cái chén, đốt ba cây đèn cầy hẳn hoi. Tôi lẩm bẩm liên tiên một hồi, rồi úm ba la. Bà đa mật sát, vỗ tay cái dầm lên cái mặt bàn bẩn thỉu của bà hay dùng bán đồ nhậu. Cái bàn ọp ẹp nảy lên mấy cái, đèn cầy đổ lăn hết. Xong rồi, tôi phủi tay, cởi vội cái khăn cà ma với cái áo dài ra. Nóng chết ngốt, mồ hôi như tắm. Anh TH nghiến răng kìm không cười hỏi. Xong chưa thầy? Xong rồi, bà yên tâm mai ngủ ngon, bà con không bị trêu nữa đâu. Sau đó mấy anh em nhanh chóng gọi là thụ lộc gà rượu, vừa nhắm vừa không dám cười. Mấy bữa sau thấy bà con nhìn tôi vẻ kính nể hẳn. Khầy đúng là giỏi, cúng lẹ như cái máy, vậy mà ma sợ chạy tuốt hết. Tối đó tôi không quên mang về cho Diễm My nắt rượu cái cổ gà với ly rượu nhỏ. Nó mà biết nhờ nó mà anh em được ăn gà uống rượu, mà nó chỉ được mỗi cái cổ gà, chắc nó cay lắm. Sau này anh Nam hy sinh ở Surin không tìm được xác mang về, con Diễm My buồn bã hàng tháng trời. Chúng tôi thả nó cho nó đi đâu thì đi. Nó đi đâu đó vài ngày lại ghé về, nhưng ít nói liên thiên hẳn. Rồi anh em tôi chuyển sang Mông Côn, gọi nó cho nó đi theo. Nhưng ra tới đường tàu, nó đang đỗ ở cái cần anten của xe Jeep, bỗng tung cánh bay về phía rừng. Anh em tôi dừng xe nhìn theo, cho tới khi nó chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ, mất hút vào cánh rừng sơ xác mênh mông, nơi có bạn bè đồng loại và có cả hồn thiêng bất tử của anh Nam nữa. Dạo này công việc nhiều quá, không có thời gian mà buôn chuyện cùng bà con được. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 32 của series Những Câu Chuyện Kỳ Bí Do Người Lính Kể Lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo.